Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1066, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Không trốn sao? Ha ha, ngươi cho rằng lấy dũng khí cùng ta đối chiến mới có thể sống sót. Không, dạng này ngươi chỉ biết chết càng nhanh. Gặp Lâm Hoan ngừng lại thân hình xoay người lại. Sivai cũng đồng dạng ngừng truy kích bước chân. Lớn tiếng đối với Lâm Hoan chế giễu. Cái này ra vàng hầu tử còn muốn cứu đi hắn con mồi. Thật sự là không biết sống chết. Sivai đã hạ quyết tâm. Đợi chút nữa muốn đem cái này ra vàng hầu tử trang tử cấp móc ra. Sau đó dùng ruột nhiễu ở ra vàng hầu tử cổ. Bắt hắn cho tươi sống ghim chết. Vừa nghĩ tới bộ kia tàn khốc hình ảnh. Sivai thật hưng phấn toàn thân run rẩy. Sát, người anh em này bị Kinh Phong phạm vào đi. Tự mình tại cái kia run cái gì run. Lâm Hoan ôm ngang Spear. Hầu nghi nói, hắn không phải phát bệnh. Hắn chỉ là rất hưng phấn. Spear đôi mi thanh tú hơi nhíu nói xong. Đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Sắc mặt xoát một cái liền đỏ lên. Ngươi trước tiên đem ta buông ra. Ngừng đào mệnh về sau. Spear mới phát hiện Lâm Hoan tay trái một mực chặt chẽ nâng hắn cái kia ngọn núi mông. Bộ, mà hắn hiện tại vẻn vẹn mặc một đầu viền ren quần lót. Lâm Hoan trên bàn tay nhiệt độ liền không có gì cách trở bị hắn cảm nhận được. À, dạng này ôm không phải rất tốt sao? Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan còn lấy tay nhéo nhéo. Bóp xong cảm thán nói. À, xúc cảm thật không là bình thường hảo đây. Ngươi, vô sỉ, Spear không nghĩ tới đều loại thời điểm này. Lâm Hoan còn biết làm ra loại này lỗ mãng cử động. Xít, hắn là nữ nhân của lão tử. Người hắn, mẹ, cấp lão tử buông xuống. Tiếng nói vừa ra, Sivai liền hướng phía Lâm Hoan nhào tới. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhìn ta làm sao thuần phục đầu này cuồng lang. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền tiện tay đem Spear hướng bên cạnh ném đi. Tiếp lấy hắn xuất ra xích tiêu kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc, mở ra, hồi ức giết, mở ra, vô địch bao con nhọng, cuồng bạo bao con nhọng, suy yếu bao con nhọng, tử đạn thời gian lĩnh vực đều ở vào làm lạnh trạng thái. Lâm Hoan không cách nào vận dụng, hắn hiện tại chỉ có thể dùng hồi ức giết cùng xích tiêu kiếm 80. Chân khí tăng phúc, mặc dù như thế, Lâm Hoan lúc này thực lực hay là đạt đến truyền thuyết cấp hậu kỳ. Có thể chịu được một trận chiến, một kiếm mở mịt, một kiếm vô tận, một kiếm vô cực, không hề do dự, Lâm Hoan thân hình chấp động gian liên chạm tam kiếm ra, tiếng ngược kiếm khí liền đem Sivai toàn bộ bao phủ đi vào. Thiên la địa võng, thật đẹp kiếm chiêu, nơi xa quan chiến Spear hai mắt phóng quang kinh hô lên. Tại Spear nhân sinh trải qua bên trong. Lâm Hoan cũng không phải là cái thứ nhất giao thiệp với nàng người Hoa. Nhưng Lâm Hoan lại là cái thứ nhất để Spear sinh ra bội phục chi ý người Hoa. Dứt bỏ Lâm Hoan bên ngoài điều kiện không nói. Lâm Hoan thời khắc mấu chốt quyết đoán lực. Lâm Hoan dũng cảm không sợ. Lâm Hoan anh hùng cứu mỹ nhân. Đều thật sâu đả động Spear. Đương nhiên, loại cảm giác này rời tình yêu còn rất xa xôi. Nhưng lại đủ để cho Spear đối với Lâm Hoan có ấn tượng tốt. Nếu không vừa rồi Lâm Hoan bóp hắn cái mông thời điểm. Hắn liền sẽ không vẻn vẹn khẽ gắt, đỏ mặt, mà là đã sớm nâng lên nắm tay đánh tới. Hừ, sức tưởng tượng kiếm pháp, không có một chút uy hiếp. Ngay tại Spear mới thôi gọi tốt thời điểm, Sivai lại kinh thường bĩu môi. Tiếp lấy nâng lên hai tay hướng phía trước vạch một cái. Xoẹt nương theo lấy như vải áo bị khoái đao vạch phá thanh âm vang lên. Vây quanh Sivai kiếm võng xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Sivai vậy mà dùng hắn vuốt sói. Đem mọi việc đều thuận lợi kiếm võng bị rạch rách. Lâm Hoan lập tức con ngươi co rụt lại. Đối với Sivai năng lực lại có nhận thức mới. Đầu này lang nhân vuốt sói. Liền giống như Wolverine, sắc bén mà cứng rắn. Cẩn thận, ngay tại Lâm Hoan âm thầm tâm kinh thời điểm, Sivai bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hoan trước người, tiếp lấy một chảo vung ra. Mà lúc này, Spear nhắc nhở mới vừa vặn truyền đến Lâm Hoan trong lỗ tai. Tiết Si Vai vuốt sói hoa trên người Lâm Hoan về sau, cũng không giống trước đó dạng này phát ra xoẹt giòn vang âm thanh, mà là giống lưỡi dao hoa tại kim loại lên, phát ra chói tai khó nghe tiếng ma sát. Xít, ngươi mặc cái gì quần áo? Làm sao biết cứng như vậy? Một kích không trúng về sau, Si Vai lập tức về sau lui nhanh hơn 10 mét, sau đó sững sờ tại đương trường. Hắn lợi chảo trước đến giờ đều là mọi việc đều thuận lợi. Lần này dĩ nhiên đối phương quần áo đều không vạch phá. Điều này làm cho Si Vai cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Nhưng Si Vai không phải ngu bước, biết lần này thất bại không tại tự mình, mà là xuất hiện ở đối phương trên quần áo. Chỉ là, trên thế giới này có cái gì vải áo là hắn vuốt sói đều không thể vạch phá. Trời ạ, y phục của ngươi làm sao như thế cứng rắn? Liền liên Spear đều kinh hô lên. Nàng một đôi trong đôi mắt đẹp càng là lộ ra một chút hâm mộ thần thái. Nếu là da của nàng áo cũng có thể giống Lâm Hoan quần áo như thế cứng rắn. Há không cũng không cần giống như bây giờ cơ hồ quả chạy vội. Trên người của ta đâu chỉ là quần áo cứng rắn a, cứng rắn nhất chỗ ngươi còn không có gặp qua nha. Lâm Hoan trên đầu dương 45 độ góc, dám thúi nói, cái này thân Âu phục tự nhiên là bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp biến hóa. Nếu như Si Vai là dùng nắm đấm oanh kích Lâm Hoan còn có thể bị thương, nhưng Si Vai hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng móng vuốt hoa. Dù là hắn vuốt sói đủ để so sánh trên đời này sắc bén nhất vũ khí, nhưng cũng khó mà vạch phá bắt chước ngụy trang kim loại chế thành chiến thần áo giáp. Muốn đánh bại Lâm Hoan, hoặc là công kích bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp không cách nào bám vào bộ vị. Hoặc là liền dùng man lực oanh kích, chấn thương Lâm Hoan, những phương thức khác, rất khó làm được, cứng rắn nhất chỗ, là nơi nào, Spear có chút hiếu kỳ mà hỏi. Liền liên Si Vai đều rất nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này da vàng hầu tử là người máy? Đương nhiên là, nối dõi tông đường châu Á, Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng. Nói, a, Spear lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn như thế không che đậy miệng. Thật sự là chán ghét. Mẹ, dám đùa nghịch ta, muốn chết. Si Vai không nghĩ tới để cho mình cảm thấy vấn đề nghi hoặc lại là loại này đáp án. Xấu hổ phía dưới, thân thể của hắn lần nữa bạo xạ mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến Lâm Hoan sau lưng. Hy vọng cổ của ngươi cùng ngươi quần áo đồng dạng cứng rắn. Cầm nhẹ một tiếng đi qua, Si Vai vuốt sói liền hướng Lâm Hoan chỗ cổ tìm tới. A, Lâm Hoan cẩn thận, Spear bị hù phát ra một tiếng kinh hô. Dưới tình thế cấp bách liền muốn tiến lên trợ giúp Lâm Hoan đối địch. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan đột nhiên dùng sức nhảy lên, cả người đi tới giữa không trung, coi là nhảy dựng lên liền có thể tránh khỏi. Ngây thơ, Si Vai cười lạnh một tiếng, đồng dạng dùng sức nhảy một cái, thẳng đến giữa không trung Lâm Hoan đánh tới, nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho Si Vai sinh lòng không ổn cảm giác, Lâm Hoan vậy mà tại giữa không trung lại đi bước về phía trước một bước. Một bước này đi qua, Lâm Hoan không chỉ có tránh thoát Si Vai tấn công, khí tức trên thân đồng thời đạt được tăng lên trên diện rộng. Đây là cái chiêu số gì? Si Vai không phải cấp độ SSS cường giả, hắn chỉ có thể ngắn ngủi trệ không lại không cách nào ngự không phi hành. Chờ kiệt lực sau, hắn liền hướng khu vực rơi xuống, ngay tại Si Vai lập tức vừa ra thời điểm. Lâm Hoan nâng lên chân phải hung hăng dẫm xuống dưới đi. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có mấy vị thư hữu nhắn lại thuyết thư nhìn rất đẹp. Sở dĩ tặng một phiếu. Tác giả, Cun rất cảm động, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Mặt khác tác giả, Cun yếu ớt hỏi một câu. Các ngươi nhẫn tâm chỉ tặng một phiếu sao? Cách chương.